Tiên Linh Đồ Phổ, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 10 sinh ngày. Các sách, con tinh đồ bên trong bỗng nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Sau đó, Linh Ngọc nhưng không có cảm giác được trong dự đoán đau đớn, mà là quanh thân ấm áp, bình yên vô sự. Chờ đến quang mang tán đi, chung quanh một mảnh huyết hồng. Phi Vân bọn bốn người máu me đầm đìa, trọng thương không dậy nổi, mà hắn, Tiên Thạch còn có Huyền Trần Tử, ba người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thật vất vả thoát ly Phi Vân khống chế, Linh Ngọc lập tức quay người, hướng Huyền Trần Tử chạy tới. Hắn không có không biết tự lượng sức mình địa đi cứu Tiên Thạch, bởi vì hắn biết, mặc kệ những người khác thương đa trọng, chỉ cần không chết cũng không phải là hắn có thể đụng. Mà vừa rồi phen này biến hóa, trong lòng của hắn đã có so đo, coi như sư phụ thu hắn làm đồ, căn bản là có mưu đồ khác, nhưng ít ra trước mắt, sư phụ còn muốn lưu tính mạng hắn. Chỉ cần sư phụ còn không muốn giết hắn, là đủ rồi. Nhìn thấy hắn chạy tới, Huyền Trần Tử thỏa mãn gật đầu, lông mày khẽ động, đang muốn đưa tay đem Tiên Thạch nhiếp về. Đúng vào lúc này, một đôi khô gầy bàn tay đi ra, vững vàng bắt lấy Tiên Thạch. Khục, Công Tôn Yền ngẩng đầu, bởi vì bản thân bị trọng thương mà càng phát ra lão hù, khuôn mặt lộ ra âm độc cười, tay thượng thanh ngân bạo khởi, không cho Tiên Thạch bị thu đi. Huyền Trần Tử, hắn tiếng nói càng phát ra thô câm, âm trầm, chiếu đến toàn thân vết máu, lộ ra hết sức dọa người. Người tại trong phù trận động tay động chân, cái gì tinh huyết căn bản là dùng để bảo hộ hai đứa bé này, lão phu tài nghệ không bằng người, không nhìn ra chỉ có thể nhận thua. Không được, một cái lóe linh quang linh phù bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, trong nháy mắt tự đốt. Huyền Trần Tử hét lớn, mơ tưởng, trong tay linh phù xuất thủ, đáng tiếc linh phù rơi xuống đất thời điểm, Công Tôn Yền cùng Tiên Thạch thân thể giống như hư ảnh, sau biến mất tại nguyên chỗ quanh quẩn, là Công Tôn Yền hận ý tràn đầy thanh âm. Tiểu tử này lão phu mang đi, cái này phong ấn, ngươi mơ tưởng mở ra. À, sau một khắc tỉnh lại, là Phi Vân. Hắn tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, nơi nào còn có vừa rồi xuất hiện lúc nửa điểm phong thái. Ánh mắt của nàng hận hận đảo qua Huyền Trần Tử cùng Linh Ngọc, lời gì cũng không nói, trong tay dây đỏ lắc một cái, đột nhiên nổ tung một đóa hoa mỹ pháo hoa tán đi, đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Huyền Trần Tử sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đã trống không hai cái sừng tinh đồ. Nếu không phải trong tay hắn linh phù tiêu hao quá lớn, vì vài cái này phù trận cơ hồ đều dùng hết, sao lại không có cách nào ngăn cản bọn hắn hai nhân độn trốn. Nhưng hắn không thể không làm như thế, bởi vì, nếu như không phải chiếm địa lợi chi tiện, một mình hắn tuyệt đối đánh không lại bọn hắn bốn người liên thủ, không thừa dịp bọn hắn trọng thương mang theo toàn diệt ở đây, mình sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Trừ cái đó ra cũng là hắn quá thấp nhìn người khác, không nghĩ tới Công Tôn Yền trong tay thế mà lại có một chương thổ độn phù, cũng không nghĩ tới Phi Vân cũng có kỳ diệu độn thuật. Thất sách, thật sự là thất sách, một bước đi nhầm, hắn mưu đồ hơn 20 năm tốt cục diện, liền muốn thất bại. Hai người kia vừa chạy, Bạch Thủy Quan bí mật liền sẽ tiết lộ ra ngoài, lại bởi vì Tiên Thạch bị mang đi, hắn không có cách nào thừa dịp người khác tới trước đó mở ra phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Huyền Trần Tử chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Một hồi lâu, hắn hung tợn ánh mắt rơi vào Ứng Tu Đức cùng Kỳ Tu Minh trên người. Thả chạy hai người kia, hai cái này không thể lại để cho bọn hắn chạy. May mắn, hắn cố kỵ Ứng Tu Đức đem phần lớn linh phù, đều bố trí tại phương vị của hắn bên trên, đem hắn trực tiếp đánh cho không có lực phản kháng chút nào. Đi chết đi, Huyền Trần Tử trong tay mộc kiếm ném ra ngoài. Phốc, một tiếng, chính giữa Ứng Tu Đức ngực. Ứng Tu Đức còn chưa tỉnh lại, toàn thân co quắp mấy lần, chậm rãi bất động. Huyền Trần Tử chậm rãi thở ra một hơi, Ứng Tu Đức chết hóa giải trong lòng của hắn cơn giận này. Bất quá còn chưa đủ, hắn cất bước tiến lên, đem mộc kiếm rút ra chậm rãi hướng Kỳ Tu Minh đi đến. Vì nhất cử dẫn bạo những này linh phù, hắn chân nguyên hao tổn đến không sai biệt lắm, mà linh phù cũng chỉ còn lại mấy chương, hắn chuẩn bị giữ lại ứng đối đột phát tình huống. Đi đến Kỳ Tu Minh trước mặt, hắn giơ lên mộc kiếm. Ác tặc nhận lấy cái chết, bén nhọn thanh âm vang lên, cũng không thuộc về tại Huyền Trần Tử, mà là Kỳ Tu Minh. Hắn bị thương nặng nhất, lại thụ phù trận một kích, đã là trọng thương không dậy nổi, lại tại mất mạng trước đó, đột nhiên bạo phát ra. Huyền Trần Tử nhìn thấy chạm mặt tới ba cái phi đao, giật nảy cả mình. Cái này ba cái phi đao, mỗi một mai bất quá tay chỉ dài ngắn, cũng không thấy như thế nào tinh xảo, lại sát khí nghiêm nghị quang hoa lưu truyền. Pháp khí, Huyền Trần Tử trong đầu lóe lên ý nghĩ này, chỉ tới kịp nghiêng nghiêng thân thể, một chương linh phù rời khỏi tay. A, phốc, trước một tiếng, là Kỳ Tu Minh kêu thảm, sau một tiếng, là Huyền Trần Tử miệng phun máu tươi. Ba cái phi đao, một cái tại Huyền Trần Tử trên cánh tay, hai cái tại bộ ngực hắn. mà Kỳ Tu Minh bị linh phù nện vừa vặn đã là khí tuyệt bỏ mình. Bất quá mấy tức chạy trốn hai cái chết mất hai cái, còn lại một cái cũng là trọng thương mang theo nửa chết nửa sống, Linh Ngọc ngơ ngác nhìn, khó có thể tin. Là cái này, tu sĩ thế giới sao? Huyết tinh tàn khốc, sinh tử vô thường, thẳng đến Huyền Trần Tử chống đỡ không nổi, ngã xuống. Sư phụ, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, xông lên trước khó khăn đem Huyền Trần Tử đỡ lên. Khụ khụ, Huyền Trần Tử từng miếng địa phun máu tươi, nhà Linh Ngọc trong lòng run sợ. Sư phụ, ngươi thế nào? Đúng, thuốc, hai người kia có thuốc. Hắn bổ nhào vào Ứng Tu Đức cùng Kỳ Tu Minh bên cạnh thi thể, không lo được buồn nôn, trên người bọn hắn lục lọi lên. Thật vất vả tìm ra mấy cái bình ngọc đổ ra vừa nhìn, giống như thật là dược hoàn, Linh Ngọc mừng rỡ như điên, chạy về đến nâng đến Huyền Trần Tử trước mặt. Sư phụ, ngươi nhìn, thuốc. Huyền Trần Tử nhìn lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay dược hoàn, không khỏi nở nụ cười, lại nói. Đứa nhỏ ngốc, đây chỉ là phổ thông dưỡng nguyên đan, ngày bình thường ngược lại là chân quý tế nhưng là... a, Linh Ngọc ngẩn ngơ. Không, vô dụng sao? Huyền Trần Tử lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên ý đồ điều tức. Thế nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện, ba cái phi đao, có một cái vừa vặn đính tại hắn kinh mạch phía trên, đem hắn kinh mạch cắt đứt, ngay cả điều tức chữa thương đều làm không được. Hẳn là, hắn thật thiên mệnh đã đến. Huyền Trần Tử trong đầu không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục năm nhân sinh từng màn ở trước mắt xẹt qua, thân thể lại càng ngày càng bất lực. Hắn biết, hắn thật, đi đến đầu, không nghĩ tới, hắn mưu đồ hơn 20 năm, chẳng những không được đến bảo vật còn bồi lên tính mạng của mình, nhất là cuối cùng còn chết tại mình cho tới bây giờ không xem ở trong mắt Kỳ Tu Minh trên tay. Bảo ưng a, hắn tự cho là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, lại không phát hiện tự đại để hắn bỏ sót rất nhiều chuyện. Linh Ngọc, Huyền Trần Tử mở mắt ra, nhìn bên cạnh còn sót lại tiểu đồ nhi. Sư phụ ta tài, trước mắt Huyền Trần Tử, suy yếu đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, Linh Ngọc không khỏi nhớ tới 3 năm tình thầy trò. Coi như sư phụ dấp tâm không tốt nhưng đến cùng vừa rồi bảo hộ hắn cùng tiên thạch mà lại, hắn hiện tại cái dạng này. Sau một khắc Huyền Trần Tử tay, hung hăng bắt lấy cổ của hắn. Linh Ngọc hãi nhiên, trừng lớn mắt hô hấp không đến. Sư phụ, bé ngoan, Huyền Trần Tử trên mặt lộ ra kỳ dị thiếu dung. Vi sư không nỡ bỏ ngươi, cho nên, ngươi bồi vi sư cùng lên đường đi. Linh Ngọc cảm giác được trên cổ tay càng ngày càng gấp, phảng phất muốn cắt đứt xương cốt của hắn. Sư phụ ta, trên cổ tay hơi thả lỏng một chút nhưng cũng chỉ là một số, Huyền Trần Tử nói. Đừng trách vi sư tâm ngoan, muốn giải phong ấn, nhất định phải trình thị tộc nhân tinh huyết. Người chết, bọn hắn cho dù có tiên thạch cũng không giải được phong ấn, ha ha ha ha. Đến cuối cùng, đã là giống như điên cuồng, tăng lớn kế hoạch của chính mình, gia tăng cơ hội sống sót. Linh Ngọc cảm giác mình lời nói cũng nói không ra ngoài, nhưng hắn vẫn là từng chữ địa nói. Trình thị tộc nhân, không chỉ ta, Duẫn Thành, Trình thị ba thiên tộc người còn có các bảng chi. Không có ta cũng có người khác, lực tay lại nới lỏng một số, hắn rốt cục có thể thông thuận địa nói chuyện. Cái kia lão đầu trên tay có tiên thạch lại biết bảo vật cụ thể phương vị, chỉ cần tìm được Trình thị tộc nhân, luôn có người có thể bước vào tu đạo chi môn, sớm dạ hội đem phong ấn giải khai, lấy đi bảo vật. Vậy thì thế nào? Huyền Trần Tử nôn nóng, trừng tròng mắt, ta mà chết, không quản được nhiều như vậy, chỉ ít, không thể để cho bọn hắn trắng chiếm tiện nghi. Ta sẽ báo thù cho ngài. Linh Ngọc cố gắng để cho mình nhìn lấy ánh mắt của hắn. Sư phụ 3 năm giáo dưỡng tri ân, Linh Ngọc nhớ kỹ trong lòng. Cái kia công tôn lão đầu, bắt đi tiên thạch phá hủy ngài đại kế, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Huyền Trần Tử kinh ngạc nhìn hắn, khóe miệng máu tươi càng không ngừng nhỏ giọt xuống, thanh âm cũng mềm hóa. Linh Ngọc ngươi, sư phụ, không có gặp được sư phụ trước đó, Linh Ngọc lưu lạc giang hồ, đại đạo lý ta không hiểu, ta chỉ biết là, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, tổn thương qua ta người tuyệt đối không thể để cho hắn tốt hơn, cho dù chết cũng không thể để hắn như ý, gương mặt non nớt bên trên, ánh mắt kiên định vô cùng. Huyền Trần Tử nhắm lại mắt, nắm lấy cổ của hắn, tay rốt cục buông lỏng ra. Phốc, lại một ngụm máu tươi phun ra, hắn liên đới đều ngồi không yên, ngã xuống. Sư phụ, Linh Ngọc nhào tới trước, rưng rưng nhìn lấy hắn. Huyền Trần Tử vươn tay, run rẩy từ trong ngực lấy ra một bản cũ nát đến nỗi ngay cả trang bìa cũng không có sách nói. Người nhớ kỹ đã nói hôm nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tư chất hơn người, chỉ cần có vài chục năm, nhất định có thể trở thành đệ nhất cao thủ, đến lúc đó. Đến lúc đó, ta sẽ giết cái kia lão đầu, tuyệt đối không cho hắn như ý, Linh Ngọc nói, nước mắt một giọt đến rơi xuống. Huyền Trần từ khóe miệng đi lên câu lên, lộ ra một cái biến hình cười, sau đó, run lẩy bẩy tắc tắc địa lật ra quyển sách kia từ trang sách bên trong xuất ra một bản ám kim sắc chỉ có 2 trang sổ. Vi sư, cầm vi sư độ điệp đi. Huyền Nguyên xem, nhớ kỹ, không cần giả trang nam đồng, Huyền Nguyên xem. Không phải có thể giấu giếm. Địa phương, hào hào tu luyện, vi sư hết thảy, đều là của ngươi. Sư phụ, Linh Ngọc tiếp nhận, nhìn lấy hắn, lệ rơi đầy mặt. Huyền Trần từ trên mặt hiện lên kỳ dị đỏ ửng, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta không. Đến tận đây im ắng, nhìn lấy Huyền Trần từ nương tay mềm địa rũ xuống, mí mắt chậm rãi khép lại, Linh Ngọc càng là nằm ở trên người hắn, khóc lớn lên tiếng. Tiếng khóc tan nát tâm can, cực kỳ bi thảm. Không biết khóc bao lâu, thanh âm chậm rãi ngừng. Linh Ngọc sờ lấy thủ hạ dần dần thi thể lạnh băng, chậm rãi lau nước mắt trên mặt, ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn hoặc là nói nàng, biết mình còn sống. Cách chương.